Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1194, Hoàng Tước ở sau. Bất quá, làm Tiêu Nhiên lần thứ hai đuổi theo những người kia thời điểm, nhưng là có chút há hốc mồm. Nguyên bản nhiều nhất chỉ còn dư lại 30-40 người dáng vẻ, bây giờ lại là bỗng nhiên tăng nhiều, trực tiếp thêm ra hơn 100 người. Hơn nữa, những người này có thể so với trước kia đám người ô hợp lợi hại hơn nhiều. Bởi vì cái này đột nhiên thêm ra đến hơn 100 người. Toàn bộ trên người mặc thống nhất hắc sắc trang phục. Từng cái trên mặt còn che lấy có thể che chắn người khác thần thức dò xét khăn che mặt. Rất lợi hại hiển nhiên. Những người này là không muốn để cho người khác biết rõ bọn họ thân phận. Đã như thế, những người này thân phận bối cảnh liền rất lợi hại khả nghi. Thậm chí khả năng sợ sệt có người nhìn thấy, trực tiếp đem bọn hắn cho nhận ra tới. Bất luận là người nào, không khí hiện trường cũng trở nên rất là quỷ dị. Tiêu Nhiên xa xa phát hiện sau, lập tức mượn địa thế ẩn giấu đi. Tuy nhiên không thể xác định những người kia có phát hiện hay không chính mình. Chỉ ít từ Tiêu Nhiên ẩn giấu đi sau, bên kia những người kia cũng không có nhằm vào hắn bên này có quan hệ động tác. Mà đang xác định chính mình tạm thời an toàn rồi sau, Tiêu Nhiên mới bình tĩnh lại tâm tình chăm chú đánh giá xa xa những người kia. Những người kia khoảng cách Tiêu Nhiên giờ khắc này khoảng chừng mấy vạn mét khoảng cách. Mượn siêu cấp tu luyện hệ thống ẩn tàng công năng, Tiêu Nhiên có cái này tự tin, những người kia sẽ không phát hiện hắn. Mà khoảng cách này, vừa vặn cũng là Tiêu Nhiên ánh mắt có thể nhìn rõ ràng cực hạn. Dù cho hiển thánh cao thủ đối với người khác dò xét không bình thường mẫn cảm, một khi vượt qua mấy vạn mét khoảng cách cũng sẽ bị vô hạn suy yếu. Sở hữu Tiêu Nhiên giờ khắc này có thể tùy ý kiểm tra những người này muốn làm quan hệ. Ở Tiêu Nhiên trong quan sát, này hơn 100 người hiện một cái hình tròn, trực tiếp đem trước kia hỗn chiến hơn 10 người toàn bộ cho bao vây lại. Trong những người này bao hàm trước kia phục kích Thái Hư Tông 3 người kia đệ tử người, tự nhiên cũng bao hàm 3 người kia Thái Hư Tông đệ tử. Lúc này, 3 người kia Thái Hư Tông đệ tử thần tình trên mặt rõ ràng không có lúc trước như vậy ung dung. Nguyên bản áo trắng như tuyết đã từ lâu biến mất, thậm chí trong đó cao nhất cái trên thân còn mang theo không ít máu dấu vết. Cũng không biết rằng là chính hắn hay là người khác, nhưng bất luận sao vậy xem, đều có thể nhìn ra những người này từng cái trên mặt mang theo vẻ mỏi mệt cùng với vẻ kinh sợ. Rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới, chính mình lại vẫn sẽ bị người cho lần thứ hai mai phục. Hơn nữa, nhìn đối phương thế tới hung hăng dáng vẻ, lần này hiển nhiên không phải như vậy dễ giải quyết. Làm không cẩn thận, bọn họ những người này khả năng đều muốn qua đời ở đó. Trước kia vây công Thái Hư Tông những người kia cũng từng cái trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Đến bọn họ trước kia tự nhiên cũng phái người lại đây tra xét qua, xác nhận phụ cận không có ai, nhưng là không nghĩ tới đảo mắt liền bị người cho bao vây lại. Tuy nhiên bọn họ hiện ở bức bách tại áp lực đã cùng Thái Hư Tông đệ tử tạm thời đình chiến, nhưng song phương tổn thất đều không nhỏ, một ít khôi phục pháp lực đan dược chờ một chút càng là dùng không ít. Hiện ở trong chớp mắt bị người mấy lần với phe mình người cho vây quanh. Bọn họ muốn phá vòng vây thật là khó khăn vô cùng. Các ngươi là ai? Tiếng giống giận dữ vang lên, nhưng là bị vây quanh một vị hiển thánh đỉnh phong cao thủ phát ra chất vấn. Mà Thái Hư Tông 3 vị đệ tử, nhưng là mắt lạnh đứng ở một bên nhìn. Kỳ thực ở khôi phục nhanh chóng pháp lực, lấy ứng đối đón lấy khả năng đến đại chiến. Ta là ai còn chưa tới phiên ngươi biết rõ. Bởi vì một kẻ đã chết, là không có cần thiết biết rõ ta là ai. Lạnh lùng thanh âm từ trong đám người truyền ra, vây quanh hơn 100 trong hắc y nhân, một vị trên người mặc quần đen trần truồng trên người nam tử vượt ra khỏi mọi người. Ở nam tử trên đỉnh đầu mang theo một cái có thể che chắn người khác thần thức dò xét đấu bồng, mà ở trần làm theo trần truồng không ít vết thương, nhìn một cái tựa hồ bao hàm đao kiếm cùng với các loại yêu thú vết chảo chờ một chút. dị thường dữ tợn. Nam tử này vừa xuất hiện, phảng phất mang theo một luồng làm người nghẹt thở khủng bố uy áp. Bốn phía tiếng huyên náo vang dĩ nhiên từ từ biến mất không còn tăm hơi. Tất cả mọi người đều là nghi ngờ không thôi nhìn người này. Mà trước kia mở miệng nói chuyện bị vây quanh hiển thánh cao thủ. Sắc mặt làm theo như nuốt con ruồi đồng dạng khó coi. Lại là bán thần cảnh cao thủ. Âm trầm thanh âm, từ trong đám người vang lên. Nhất thời gây nên mọi người rối loạn tưng bừng. Không ít người nhìn này ở trần trung niên nam tử đều là một mặt khó coi. Bán thần cảnh, kỳ thực cũng là nửa bước thần hồn cảnh võ giả tên gọi tắt. Đạt đến loại này đẳng cấp võ giả, tự thân tu vi tuyệt đối đã đạt đến đăng phong tạo cực. Hơn nữa đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ càng là đạt đến trình độ kinh khủng. Chỉ thiếu một chút xíu cơ duyên liền có thể trực tiếp đột phá đến thần hồn cảnh trí cường giả. Loại này lưu giữ ở, tuy nhiên vẫn cứ thuộc về hiển thánh cảnh phạm sóng bên trong. Nhưng kỳ thật hiện hữu võ giả sớm đã đem bán thần cảnh võ giả cho đơn độc phân ra một đẳng cấp tới. Trở thành bán thần cảnh lưu giữ ở, khả năng nhất chiều đốn ngộ, trực tiếp đột phá trở thành cao cao tại thượng thần hồn cảnh cường giả. Đương nhiên, cũng có khả năng chúng sinh bị nhốt ở cảnh giới này dẫm chân tại chỗ. Nhưng để mọi người tại chỗ không thể phủ nhận là, một khi trở thành bán thần cảnh khủng bố lưu giữ ở, bằng ở đây những người này căn bản không thể lưu lại đối phương. Cái này còn không phải chết người nhất. Đòi mạng là một bên, còn có trên trăm vị hiển thánh hậu kỳ cao thủ ở này mắt nhìn chằm chằm. Thần phủ cho ngươi, thả chúng ta rời đi. Bình tĩnh thanh âm đột nhiên vang lên. Trêu đến hiện trường mọi người đều cùng sững sờ. Lại phát hiện chính là vậy quá hư tông ba vị đệ tử. Ba người này giờ khắc này từng cái sắc mặt khó coi muốn chết. Trước kia chỉ có hơn 10 người. Ba người dựa dẫm pháp lực chất phác trình độ cùng với tự thân bảo mệnh át chủ bài. Nên còn có thể mạnh mẽ lao ra. Nhưng hiện ở nhân số lần thứ 2 gia tăng gấp đôi. Hơn nữa còn có một vị bán thần cảnh võ giả ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Bọn họ căn bản cũng không có lao ra hy vọng. Tự nhiên, cũng chỉ có thể là từ bỏ tới tay thần phủ. Cùng tánh mạng so với, thần phủ lại tính được là quan hệ. Hơn nữa ba người này cũng không ngu ngốc. Như thế một đám người khẳng định là một thế lực. Đến thời điểm dựa vào Thái Hư Tông thế lực, muốn tra ra những người này đường đi cũng không phải quá khó khăn. Đến thời điểm lại cẩn thận bắt chuyện bọn họ. Bất quá dưới mắt, vẫn là bảo vệ mạng nhỏ mình càng quan trọng. Bằng không, một khi chờ đợi biết cái này những người này cũng giết đỏ mắt. Cho dù là đến thời điểm đầu hàng, khả năng cũng chậm. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, một trận cười ha ha âm thanh. Đột nhiên từ cái kia ở trần trung niên nam tử trong miệng. Mọi người tại đây đều là hai mặt nhìn nhau. Không biết rõ đối phương đột nhiên cười chính là quan hệ. Hừ, một đám bọn chuột nhát. Dĩ nhiên một cái dám đánh với ta một trận đều không có. Các ngươi loại này nhát gan bọn chuột nhát. Sinh sống cũng chỉ là lãng phí thiên địa linh khí thôi. Cũng được, liền để ta hôm nay ở đây đem bọn ngươi sinh mệnh chung kết. Để tất cả cát bụi trở về với cát bụi. Mang theo từ tính thanh âm. Từ cái kia ở trần trung niên nam tử trong miệng truyền ra. Nhưng mà, lời nói này vừa ra. Nhưng là để ở đây không ít người sắc mặt biến đổi liên hồi. Không ít người càng là không nói gì nguyết nguyết. Lời nói này, thật sự là quá mức trung nhị. Này mở miệng xin tha Thái Hư Tông đệ tử sắc mặt càng là triệt để âm trầm lại. Không nghĩ tới chính mình nói như vậy. Trái lại đưa tới đối phương kỳ thị. Vừa mới này lời nói ý tứ, rõ ràng cũng là chào phúng hắn Thái Hư Tông, chào phúng bọn họ là một cái nhát gan bọn chuột nhát, là một cái chỉ biết cầu tha tiểu nhân. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1195, tâm tư dị biệt đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.